Chương 197, câu cá 2. Câu cá thuộc về một loại bên ngoài vận động, mục tiêu là dùng ngư cụ đem ngư từ trong nước câu đi lên. Hơn nữa câu cá không phải hạn chế giới tính cùng tuổi tác, đại nhân tiểu hài tử đều thích. Câu cá thân cận đại tự nhiên, đào giã tình thao. Mị Sô Tít nhìn tràn đầy phấn khởi ạ cạt hoàn, trong lòng nghĩ đến, tiểu quỷ này thật sự chính là có nhã hứng đâu ha ha. Từ cổ chí kim, vô số câu cá người yêu thích đều say sưa với cái này trong hoạt động, bọn họ ôm đối với đại tự nhiên nhiệt tình yêu thương, đối với sinh hoạt tình cảm mãnh liệt, đi hướng bờ sông, hồ bờ, hưởng thụ sinh cơ dồi dào cuộc sống thiên nhiên sở thích, lãnh hội cảnh đẹp ý vui non sông tươi đẹp. Thâm cốc thanh phong thổi đi thành phố ồn ào náo động, cần câu rung động mang cho lão nhân lấy đồng tử một dạng sung sướng, miễn là một can nơi tay, tính tình nóng nảy tiểu tử cũng sẽ tính như xử nữ câu cá. Quá trình lạc thú thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. A Mị Sổ Tịt, ngươi biết ịt chỉa sẽ câu cá sao? Hỉ ủ gạ lân xì ạ đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh vừa nói. Mị Sổ Tịt nhìn Hỉ ủ gạ lân xì ạ, lắc đầu nói ra, cái này, ta thực sự không biết đâu, trước đây cho tới bây giờ cũng không có nghe hắn nói qua ổ. Vậy chỉ có thể nhìn một hồi xem có đồng học có thể hay không câu được cá. Hỉ ủ gạ lân xì ạ nói rằng. Được rồi, trước không cần nghĩ, lập tức đã biết, chúng ta mau đi đi, phía trước chính là sông nhỏ. Mị Sổ Tịt cười đối với Hỉ ủ gạ lân xì ạ vừa cười vừa nói. Nói Mị Sổ Tịt bốn người bọn họ liền đi tới sông nhỏ bên cạnh. Lão đại các ngươi trước ở chỗ này chờ, một hồi ta đi tìm một ít con cá qua đây, sau đó chúng ta mà bắt đầu câu cá. Ạ Cát Hoàn nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt gật đầu, sau đó Ạ Cát Hoàn liền đi tới một bên trên đất, sau đó mà bắt đầu đảo mồi câu. Câu cá, nhất định phải có con cá, bằng không chúng nó chắc là sẽ không mắc câu, chỉ có mồi câu mê hoặc, cá nhỏ mới có thể cắn câu. Mồi câu, đơn giản chính là ngư ăn thức ăn. Là thả câu lúc dụ dỗ loại cá mắc câu thức ăn, tiến một bước nói, là ở thả câu bên trong có thể đưa đến tụ ngư tác dụng, có lẽ có thể đủ dụ cá mắc câu tất cả có thể sử dụng vật chất. Cũng là ắt không thể thiếu một vật. Đang ở Mị Sổ Tịt bọn họ hơi nghỉ ngơi sau một hồi, Ạ Cát Hoàn liền lấy một sấp giày run đã đi tới, sau đó đối với Mị Sổ Tịt bọn họ nói ra, lão đại ta đã trở về, nhìn chính là câu cá dùng mồi câu cá nhỏ nhóm thích ăn nhất chính là con run, đây là cái gì nha, ác tâm như vậy, nhanh lấy đi, không phải phải đặt ở trước mặt của ta, thật là ác tâm, thật là một giây đồng hồ cũng không muốn lại nhìn thấy loại vật này nha. Hỉ ủ gạ lân xì ạ chứng kiến Ạ Cát mạ rủ bên trong cái kia một sấp giày run phía sau, lộ ra chê biểu tình, lập tức nhắm lại con mắt nói với hắn. Chứng kiến Hỉ ủ gạ lân xì ạ như thế ghét bỏ run, Ạ Cát đùa giỡn đối nàng nói ra, thật không có nghĩ đến, ngươi vậy mà lại sợ loại này tiểu động vật, thế nhưng đây chính là tiểu ngư nhi thích hắn nhất. Nếu là không có cái này có thể câu không được cá đâu, các ngươi vẫn là câu à, ta ngay ở bên cạnh xem thì tốt rồi, thực sự quá đáng ghét những thứ này bất kể như thế nào. Hỉ ủ gạ lân xì ạ còn là phi thường chê nói rằng, được rồi, không ăn hết ngươi cũng không cần lại pha trò nàng, ngươi chính là đem cái kia một sấp giày run đem đi đi, chúng ta đi vào trong đó câu cá, để lân xì ạ chính mình tại nơi đây nghỉ một lát. A Mị Sổ Tịt cười đi tới Ạ Cát Hoàn bên cạnh, nói với hắn. Ạ Cát Hoàn gật đầu, sau đó giống như Mị Sổ Tịt còn có ủ trí hạ ịt trịa cùng đi đến rồi sông nhỏ bên cạnh, bắt đầu rồi bọn họ câu cá thời gian.